Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 478 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 478 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, mang tên Ngọa Hổ Tàng Long. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau phút bàng hoàng qua đi, thần sắc của thần cung thương tái nhợt, hắn trợn to hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy rằng hoàn toàn không bị thương, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy sợ hãi. Nhìn mảnh đất nhỏ còn nguyên vẹn dưới chân, xung quanh trống rỗng, thần cung thương mím môi dưới, khàn giọng hỏi. Tại sao? Tại sao lại không giết ta? Giết người thì quá dễ dàng, nhưng cứu người thì khó lắm. Ta đối với ngươi không có ân oán gì, cũng giống như Độc Cô Vấn vậy. Tại sao ta phải giết ngươi chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi lại. Thần cung thương hít thở không thông, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cả đời này, hắn ta giết người không chớp mắt. Thiên phú hơn người, thủ đoạn thông thiên, khiến hắn thích giết ai thì thích. Không cần phải lý do gì cả, lại càng chưa từng nương tay. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ qua cho bất kỳ một người nào. Thần cung thương cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp. Sau khi sợ hãi qua đi, trong thâm tâm hắn lại dâng lên một tia xấu hổ cùng tức giận. Người không giết ta, nhưng bản thân ta lúc này được sống so với chết còn khó chịu hơn nhiều. Ta đã thua ngươi, thua một ngoại nhân. Thần cung thương ta đâu còn mặt mũi gì nữa chứ? Ta phải đối mặt sao với người của Tịch Diệt Vực đây? Thần cung thương nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi vung tay lên. Cánh tay hắn không ngừng run rẩy. Rõ ràng, hắn ta đang có ý định tự kết liễu mạng sống của mình để bảo toàn danh tiếng. Nhưng đột nhiên lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng hỏi một câu. Anh ta có ý định lấy mạng sống. Ngươi còn muốn đối mặt với ai đây? Thần cung thương sửng sốt. Quy luật của vạn vật này đó là chỉ quan tâm đến kẻ mạnh thôi, nhún nhường trước kẻ mạnh. Còn kẻ yếu thế thì ai sẽ để tâm tới chứ? Sau khi ngươi chết đi, có lẽ sẽ có người ngưỡng mộ ngươi, nhưng cũng sẽ có những kẻ chê cười ngươi. Nếu như ngươi còn sống thì kẻ yếu sẽ không dám đứng trước mặt ngươi nói này nói kia, còn những cường giả cũng sẽ không để ý tới ngươi. Vậy thì ngươi sẽ phải đối mặt với ai đây? Mà tự sát. Phan Lâm lại hỏi. Những lời này rơi xuống đất, lập tức khiến cho thần cung thương há to miệng, hoàn toàn là sững sờ tại chỗ. Thần cung thương là người sinh ra và lớn lên ở Tịch Diệt Vực, cũng giống như những cường giả khác của Tịch Diệt Vực. Điều hắn ta coi trọng nhất là danh dự, là nhân phẩm, là thể diện. Thất bại hôm nay đã khiến cho hắn có cảm giác mặt mũi của gia tộc đã bị hắn làm mất sạch. Thể diện của gia tộc thần cung trong Tịch Diệt Vực từ hôm nay trở đi sẽ không còn nữa. Nhưng lời nói của Phan Lâm đã khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, kẻ mạnh sẽ được coi trọng, còn kẻ yếu thì ai sẽ để mắt tới chứ? Nếu hắn đủ mạnh mẽ và trở nên càng ngày càng mạnh hơn thì há chẳng phải sẽ không còn phải lo lắng về việc làm mất thể diện của gia tộc thần cung hay sao? Có điều... Tôi đã mở ra bát môn. Hiện tại thiên phú đã mất sạch. Căn cơ tu luyện ở kiếp này đã không còn nữa. Muốn tiến lên cũng không còn cơ hội. Cho nên trong tương lai tôi có thể mạnh mẽ đến đâu đây? Thần cung thương nở nụ cười chua xót. Hắn tự lẩm bẩm, hy vọng sống trong lòng vừa được nâng lên lúc này lại hoàn toàn tắt lụi. Lời nói của Phan Lâm thật sự đã khiến cho thần cung thương phải cảm khái, khiến hắn đã có ý định muốn từ bỏ việc tự sát. Nhưng giờ phút này đây, thiên phú của thần cung thương đã hoàn toàn không còn nữa. Con đường tu luyện sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Đời này của hắn chỉ dừng lại ở đó. Cho dù không chết thì cuộc sống này đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa. Nghĩ đến việc một thiên chi kiêu tử bỗng chốc biến thành một người thường, thậm chí bất tài vô dụng, thì ai có thể chịu đựng nổi khoảng cách như vậy chứ? Thấy vậy, Phan Lâm thở ơ nói, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Tuy rằng ngươi đã khai mở bát môn, khiến thiên phú gần như bị hủy hết, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên phú đời này của ngươi không thể khôi phục lại được. Ở nơi của chúng tôi, bên ngoài kia, có rất nhiều người mắc bệnh nan y, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng nếu như họ biết đến một nơi được gọi là tịch diệt vực này, thì anh nghĩ xem, bọn họ có từ bỏ cơ hội được chữa trị hay không đây? Bệnh nan y trong mắt người Trung Quốc, tại tịch diệt vực này có lẽ cũng chỉ là chút cảm mạo, dễ dàng giải quyết. Cho nên, chuyện của ngươi cũng giống như vậy thôi. Hiện tại, ngươi đang cảm thấy sau khi khai mở bát môn, thiên phú của ngươi đã hoàn toàn mất đi. Nhưng nếu về sau, có một nơi nào đó, có một phương pháp nào đó giúp cải thiện, giúp khôi phục thiên phú cho ngươi, thì sao đây? Nếu như lúc này ngươi tự sát, thì chẳng phải là ngươi đã từ bỏ cơ hội, hy sinh tính mạng một cách vô ích hay sao? Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hô hấp của thần cung thương thắt lại. Đôi mắt hắn lim dim, nhen nhóm một tia hy vọng. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một lúc sau, nam nhân trước mặt liền quỳ xuống. Lâm tiên sinh, đa tạ. Đa tạ ngài, tôi thua rồi. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến toàn trường im lặng, thế nhân sững sờ nhìn thần cung thương, dường như không tin vào mắt mình. Đó là Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ sáu. Thần cung thương sao? Đó là Thất Kiệt thà chết chứ không chịu cúi đầu trước ngoại nhân đây sao? Nhưng hiện tại, hắn ta lại thực sự quỳ gối trước một ngoại nhân. Điên rồi! Chuyện này thật sự điên rồi! Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy? Có ai đó nói cho tôi biết tôi đã nhìn thấy cái gì không? Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác hay sao? Không thể! Không thể nào! Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tại sao ngoại nhân kia lại không giết thần cung thương? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Thế nhân run rẩy hô vang, toàn trường như lâm vào mộng cảnh. Các thành viên trong gia tộc thần cung ngần ra, nhưng cũng im lặng. Thế nhân vây lại. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở bên cạnh mép vực. Phan Lâm nhìn về phía Lôi Hồ và những người khác ở phía đằng xa. Lôi Hồ lập tức hiểu ra điều gì đó, liền hét lên. Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc lần này là tuyển thủ Phan Lâm của Thanh Huyền Tông. Hiện trường lại sôi trào một lần nữa. Nhưng lúc này đây, không phải là cổ vũ mà là tranh luận, là thờ dài, là chửi bới không thôi. Không ít người buông lời chửi bới, nguyền rùa thần cung thương. Chuyện gì vậy? Sao có thể thua ngoại nhân đó chứ? Thần cung thương, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Khai mở bát môn, vẫn đánh không lại hắn ta. Ngươi thật là bất tài vô dụng, một tên phế vật, thật sự là mất mặt của tịch diệt vực chúng ta. Ngay cả một tên ngoại nhân cũng đánh không lại, vậy ngươi cũng xứng với danh xưng là Thất Kiệt sao? Hãy cút khỏi ngôi vị Thất Kiệt đi! Quả là làm trò mà, đã thành trò cười cho tịch diệt vực rồi. Những tiếng chửi rủa mười phần khó nghe, cứ nối tiếp nhau truyền đi không dứt. Người của gia tộc thần cung vô cùng tức giận. Nhưng lần này, bọn họ lại không có ai dám cãi lại. Bởi vì xét cho cùng thì thiên phú của thần cung thương cũng không còn nữa. Chỗ dựa lớn nhất của thần cung thương, của thần cung thế gia cũng đã không còn. Tương lai của gia tộc thần cung đã trở nên mờ mịt. Ngày sau, vị trí gia tộc bá chủ có giữ được hay không, thậm chí còn chưa biết. Chứ nói chi đến việc tấn thăng thành siêu thế bá chủ. Cũng chính bởi nắm được nhược điểm này của gia tộc thần cung, nên những người có mặt tại hiện trường lại càng lớn giọng mắng chửi, không hề cố kỵ. Đây đều là một đám người thích bỏ đá xuống giếng. Bọn chúng đã sớm muốn chống lại thần cung thế gia. Trước kia, thần cung thương khinh thường quần hùng, cho nên bọn họ e ngại, không dám hành động lỗ mãng. Hiện tại, thần cung thương đã rớt đài, cho nên bọn họ cũng chẳng còn gì để lo ngại nữa. Thật sự, là Long Di nước cạn, bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng chó mắt nạt. Ta vừa thua trận, những kẻ này liền quay đầu trở mặt như thế, thật sự là quá nực cười. Thần Cung Thương quay đầu, nhìn đám người đang không ngừng chửi rủa bản thân mình, bất lực nghiến răng nghiến lợi, nói. Thương thiếu gia, anh không sao chứ? Một số người trong thần cung thế gia tiến lên phía trước, tận tình thăm hỏi. Tôi ổn. Thần Cung Thương vừa nói, liền ho lên dữ dội và nôn ra một búng máu tươi. Thấy vậy, y sư của thần cung thế gia vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy anh ta, rồi gấp rút làm một số động tác trị liệu. Thương thiếu gia, trước mắt, chúng ta hãy về nghỉ ngơi trước. Vết thương của cậu không nghiêm trọng, nhưng trước mắt vẫn phải chữa trị cẩn thận. Cường giả của gia tộc thần cung vừa đỡ lấy thần cung thương, vừa rầu rĩ nói. Lần này, gia tộc thần cung đã phạm phải một sai lầm lớn. Thần cung thương đã hoàn toàn mất đi thiên phú. Điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc thần cung đã hoàn toàn mất đi tương lai. Mọi người làm sao có thể không buồn đây? Làm sao có thể không đau xót? Không vội. Các người chờ một chút. Thần cung thương thấp giọng nói, sau đó quay người, ôm quyền hướng về phía Văn Lâm lên tiếng. Lâm tiên sinh, ngài tuy rằng là ngoại nhân, nhưng thủ đoạn trác tuyệt, thiên phú vô song, không hề tầm thường. Hiện tại, thiên phú của tôi đã bị hao tổn. Tôi mạo muội xin hỏi ngài, có biết nơi nào có thể trị liệu để khôi phục được thiên phú đã tổn thương của tôi không? Tôi không biết. Văn Lâm lắc đầu nói. Thần cung thương trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại nắm chặt tay, đa tạ. Sau đó liền cùng với đám người của thần cung thế gia, ủ rũ rời đi. Chờ một chút. Phan Lâm lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Lâm tiên sinh còn có lời gì khuyên bảo sao? Thần cung thương quay đầu nhìn lại. Tôi không biết nơi nào có thể chữa lành được thiên phú của anh, nhưng tôi biết một số phương pháp trị liệu. Anh không muốn nghe sao? Phan Lâm thấp giọng nói. Sao cơ? Lâm tiên sinh, ngài nói thật sao? Ngài có thể chữa lành được thiên phú của tôi? Thiên phú đã bị tổn thương sao? Thần cung thương nghe vậy thì cả người run lên vì kích động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Anh cho rằng là tôi đang nói đùa sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Cái đó... cái kia... Thần cung thương do dự, nhưng trong đáy mắt nóng rực tràn đầy khát vọng. Khi vực quyết kết thúc, tôi sẽ viết cho anh một cái phương tử, đích thân chuẩn bệnh cho anh. Hiện tại, vực quyết còn chưa kết thúc, cho nên tôi cũng thật sự không tiện lắm. Phan Lâm nói, thần cung thương nghe vậy thì liền mừng rỡ không thôi, hai mắt cũng không kìm được mà đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, ôm quyền hướng về phía Phan Lâm hành lễ. Đa tạ Lâm tiên sinh, đại ân đại đức của Lâm tiên sinh, đời này thần cung thương tôi sẽ không bao giờ dám quên. Được rồi, trước mắt thì mau lui xuống trị thương trước đi. Rõ, thần cung thương gật đầu. Người của thần cung thế gia bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc. Ý của anh ta là gì vậy chứ? Hình như thiên phú của thiếu gia có thể được khôi phục. Thiên phú có thể chữa khỏi được không? Đương nhiên. Có lẽ là thật đó, có thể chữa khỏi. Nhanh, đi thông báo cho gia chủ, đồng thời truyền tin tức này ra bên ngoài, nhanh lên. Rất nhanh, thần cung thương liền rời khỏi hiện trường mà lui về khu vực nghỉ ngơi của gia tộc thần cung. Tin tức về thần cung thương và Phan Lâm cũng nhanh như cháy rừng mà lăn khắp vùng đất Từ Di. Những người vừa rồi không tiếc lời mắng chửi thần cung thương, lúc này đều như nuốt phải con ruồi vậy. Từng người một sắc mặt khó coi tới cực điểm, không thể nói được lời nào. Có người nghe tin liền vội vàng chạy tới thần cung thế gia để xin lỗi. Cũng có người cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã không cười trên nỗi đau của người khác, không bỏ đá xuống giếng. Cảnh tượng tại hiện trường lúc này càng trở nên đặc biệt vui nhộn. Nhưng lúc này lại càng có nhiều người kinh ngạc trước thực lực của Phan Lâm hơn. Không ai ngờ rằng ngoại nhân này đã đạt tới cảnh giới nửa bước tiên nhân. Và sức mạnh thăng thiên mà anh ta sở hữu lại có thể hoàn toàn đè bẹp thần cung thương. Cho dù thần cung thương đã khai mở bát môn, cũng sở hữu sức mạnh thăng thiên, nhưng sức mạnh thăng thiên của hắn lại không thuần túy. Nó do tiềm năng bên trong biến hóa thành. Thực chất khác với sức mạnh thăng thiên do thiên địa linh vận của Phan Lâm làm chủ. Sức mạnh thăng thiên của Phan Lâm là thiên địa linh vật đến từ linh khí của đất trời, tư chất còn cao hơn cả Thần Cung Thương. Vì vậy, trong đòn cuối cùng, Thần Cung Thương đã thua một cách thảm hại. Vô số người có mặt tại hiện trường nhìn Phan Lâm, trong lòng đều là chua xót. Rốt cuộc, ngoại nhân này đến từ nơi quái quỷ nào vậy? Tại sao một quái vật phi phàm như vậy lại xuất hiện ở bên ngoài Tịch Diệt Vực chứ? Tại sao lại không phải là người của Tịch Diệt Vực? Hắn làm thế nào để có thể tu luyện đến cảnh giới nửa bước tiên nhân đây? Vô số lời bình luận vang lên không ngớt. Thành chủ Thành Nam Ly, chúc mừng ngài. Không ngờ cô gia của Thành Nam Ly lại có thực lực nửa bước tiên nhân. Thành Nam Ly sau này sẽ là tương lai vô hạn. Thành chủ Thành Nam Ly còn đang ngần ngơ, liền bị tiếng reo hò bên cạnh làm cho tỉnh lại. Khi định thần lại, ông ta liền phát hiện ra một gia chủ của một thế gia đang tiến đến bên cạnh, mỉm cười ôm quyền hành lễ với ông. Vị này không phải là gia chủ của triều gia sao? Hân hạnh, rất hân hạnh. Thành chủ Thành Nam Ly có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng triệu gia chỉ là một gia tộc tầm trung, không bằng Thành Nam Ly, nhưng từ khi thành chủ Thành Nam Ly quỳ gối trước Phan Lâm, có thể nói là ai ai cũng xa lánh Thành Nam Ly, không có người nào muốn tiếp xúc với Thành Nam Ly. Hiện tại, lại có một gia tộc chủ động lấy lòng, cho nên thành chủ Thành Nam Ly đương nhiên vội vàng nắm chắc. Thành chủ Thành Nam Ly, ông có nhãn lực thật tốt. Xem ra, ngài đã biết trước vị ngoại nhân này chính là Chân Long, cho nên mới nguyện ý gả tiểu thư Nam Hạnh cho anh ta. Thành chủ đại nhân, quả nhiên là nhìn xa trông rộng, con mắt tinh tường, bội phục, rất bội phục. Lại có một gia chủ của một đại thế tộc tiến đến chúc mừng. Đâu có gì đâu, đâu có sao, thật ra thì con mắt của tôi cũng vụng về vô cùng. Thành chủ, trước đó tôi có nói lời mạo phạm, vẫn mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân mà rộng lòng tha thứ. Dù sao thì chúng ta cũng là bằng hữu, lâu năm. Cùng nhau đi dạo một chút, gia tăng tình cảm chứ. Thành chủ, nếu có thời gian, chúng tôi rất hoan nghênh ngài đến tham gia tộc của chúng tôi. Thành chủ, Thành Nam Ly. Càng ngày càng có nhiều gia chủ hoặc người nắm quyền trong các gia tộc đến kết thân và móc nối quan hệ với thành chủ Thành Nam Ly. Thậm chí còn có người còn muốn gả con gái của mình cho thành chủ Thành Nam Ly làm tiểu thiếp. Điều này khiến cho thành chủ Thành Nam Ly vô cùng hoang mang. Nhưng ngày sau đó, ông ta liền lập tức hiểu ra ý đồ của những người này. Ở trong mắt của bọn họ, thì lúc này Phan Lâm đã là phu quân của Nam Hạnh. Không cưới không được, cho nên Phan Lâm mặc nhiên trở thành cô gia của Thành Nam Ly. Mà Thành Nam Ly có một cô gia đạt tới cảnh giới nửa bước tiên nhân, tương lai sẽ bay lên trời cao, thậm chí có thể thăng cấp lên thành thế tộc siêu bá chủ. Với một Thành Nam Ly đầy hứa hẹn như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội kết thân chứ? Những người lúc trước rời khỏi Thành Nam Ly, hiện tại nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều nhìn nhau hối hận. Đây lẽ ra là khoảnh khắc vinh quang của bọn họ. Chỉ tiếc rằng thời gian cũng không thể quay lại được nữa. Không chỉ Thành Nam Ly mà Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Phái, thậm chí ngay cả Tề Phượng Sơn hiện tại đều là trung tâm của toàn bộ vùng đất Từ Di. Mọi người tụ tập xung quanh những gia tộc này không ngừng xun xoe, giao tình bền chặt. Chỉ trong một thời gian ngắn, những gia chủ của một số gia tộc lớn, thành chủ, trưởng môn đều bận bịu túi bụi, đặc biệt là tông chủ Thanh Huyền Tông không ngừng bị những gia chủ kia trực tiếp đến gặp mặt. Tuy rằng Thanh Huyền Tông cũng có một thời huy hoàng, nhưng không phải là thời đại của Triệu Giang ông ta. Ông ta đã dẫn dắt Thanh Huyền Tông nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua nhiều gia chủ, thành chủ lớn như vậy. Cho nên, trong lòng lập tức khẩn trương, có chút đứng không vững. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên hay sao? Ái Nhiễm cười khổ, trong lòng cảm thấy thắt lại một cách mỉa mai. Lúc trước, những người thân cận với Phan Lâm đều là chuột chạy qua đường trên đất Từ Di này, người người chán ghét, người người đánh chửi. Lúc đó, người người xa lánh, tiếng chửi rùa khinh miệt rất nhiều, nhưng hiện tại, những người thân cận với Phan Lâm, trong mắt của đám người này lại trở thành miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Những người này cùng với ngoại nhân có gì khác nhau chứ? Tiểu nha đầu Ái Nhiễm. Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi. Ái Nhiễm đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Nhị thúc. Thế nào, tiểu nha đầu, con vẫn còn giận dỗi với cha con sao? Vũ nhị gia mỉm cười nói với Ái Nhiễm. Nhị thúc, sao ngài lại tới đây? Ái Nhiễm nhíu mày, nhưng trong lòng mơ hồ đã đoán ra được điều gì đó. Tiểu nha đầu, nhị thúc đến đây không có chuyện gì ngoài việc muốn xoa dịu quan hệ giữa con và phụ thân con. Dù sao thì hai người cũng là phụ tử, đây là chuyện không thể dứt bỏ. Gãy xương còn dính liền gân. Chuyện giữa hai người suy cho cùng thì cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Ta nghĩ mọi chuyện nếu như cho qua được thì nên cho qua đi. Và lại chuyện cũng lâu rồi. Thế nào, nề mặt nhị thúc mà làm lành với ba con đi chứ? Vu nhị gia cười ha hả nói. Ái Nhiễm lại cười lạnh nói. Nhị thúc, coi con là đồ ngốc sao? Ngài là do phụ thân con phái tới. Còn thấy phụ thân vì thấy được thực lực mạnh mẽ của Lâm Tiên Sinh, sợ rằng sau vực quyết lần này, Lâm Tiên Sinh sẽ trả thù Vu gia, cho nên mới phái nhị thúc tới đây để thuyết phục con trở về Vu gia sao? Ngăn cản Lâm Tiên Sinh tấn công Vu gia, có đúng không? Vu nhị gia có hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại cố nặn ra một nụ cười nói. Vu gia là nơi sinh con ra và cũng là nơi nuôi con lớn lên. Con sẽ không dương mắt nhìn Vu gia lâm vào tuyệt cảnh, đúng chứ? Con biết, Vu gia là nơi con sinh ra và lớn lên. Vì vậy, trong nhiều năm qua, con đã chăm chỉ làm việc, đã hy sinh rất nhiều vì Vu gia. Các người nói con có thiên phú, vì vậy con đã cố gắng gấp đôi để nỗ lực tu luyện, muốn lấy được thứ tự tốt trên vực quyết. Nhưng sau đó con phát bệnh, không thể nào tham gia vào vực quyết được nữa. Con cũng đã cố gắng tìm kiếm tuyển thủ thích hợp để đại diện cho Vu gia thay con tham gia vực quyết. Ở tịch diệt vực không tìm được, thậm chí con còn đi ra bên ngoài, thiên nam địa bắc, đạp biến vạn dặm, cũng chưa từng than khổ một lời. Chưa một lần con nói lên rằng con rất mệt mỏi, nhưng Vu gia thì sao? Vu gia đối xử với con như thế nào? Lại vì một tên giàn sao mà không để ý tới ý nguyện của con, muốn đem con gà cho hạng người như giàn sao? Thì ra, từ đầu tới cuối, con chỉ là một công cụ trong tay của Vu gia thôi. Vu gia như vậy, thử hỏi có xứng với con không? Ái Nhiễm với đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng bạc, tức giận chất vấn. Sắc mặt của Vu nhị gia khó coi tới cực điểm, ông ta mở miệng nhưng lại chẳng nói được thành lời. Nhị thúc, người mau trở về đi. Ái Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc. Cái kìa, tiểu nha đầu, chuyện này... Còn cũng không thể làm gì hơn. Ái Nhiễm trực tiếp ngắt lời của Vu nhị gia, mặt không chút biểu cảm tiễn khách. Cái gì? Ngươi thật sự là muốn nhìn Vu gia ta thất thủ hay sao? Ái Nhiễm khịt mũi. Không phải con muốn nhìn Vu gia bị tiêu diệt, mà là con không có khả năng ngăn cản Lâm Tiên Sinh. Bởi vì xét cho cùng thì chính là Vu gia có lỗi với Lâm Tiên Sinh trước. Nếu như ngài ấy nhất quyết muốn tiêu diệt Vu gia, vậy thì con có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng con có thể có khả năng đứng lên đánh thắng được Lâm Tiên Sinh hay sao? Vu nhị gia hoàn toàn không nói nên lời. Mọi chuyện phát triển đến bước này thật sự là không có liên quan gì tới Ái Nhiễm. Suy cho cùng thì Ái Nhiễm cũng đã cố gắng hết sức vì Vu gia, tiến cử Phan Lâm cho Vu gia, cho dù Vu gia một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, Vu gia lại từ bỏ cơ hội này. Vu gia đã trao tất cả hy vọng và tương lai cho một giàn giao mà mục đích không phải là khoa trương thuần túy. Thậm chí vì giàn giao mà không tiếc lời gì và hoàn toàn xúc phạm Phan Lâm đến chết. Nếu như Vu gia không tuyệt tình như vậy, cho dù không chọn Phan Lâm cũng sẽ không đến nỗi đắc tội triệt để như vậy, thì cục diện cũng sẽ không đến mức khó xử như ngày hôm nay. Là Vu gia gieo gió gặt bão. Vu nhị gia cũng biết được đạo lý này, cho nên đành bất lực thở dài, chỉ có thể quay đầu giải thích cùng với Vu Chấn Thiên. Cái gì? Xú nha đầu kia không chịu đi tìm ngoại nhân kia cầu tình cho Vu gia chúng ta hay sao? Khốn nạn, cô ta mang họ Vu đó, trong người của nó chảy dòng máu của Vu gia chúng ta. Sao nó lại có thể tuyệt tình đến như vậy chứ? Đúng, cái thứ ăn cây táo, rào cây sung, bạch nhãn lang. Số nha đầu này đúng là đồ đê tiện mà. Người của Vu gia nghe được tin tức của Vu nhị gia, cả người run lên vì tức giận, thất khiếu đều bốc khói nghi ngút. Vu gia càng là mặt đỏ tía tai. Trừng mắt nhìn Vu nhị gia nói, Anh hai, nhà đầu kia thật sự nói như vậy hay sao? Anh sao lại khách sáo với nó như vậy chứ? Cứ cho nhà đầu đó hai cái bạt tai. Tiểu tiện nhân này đúng là thích ăn đòn mà. Vu Nhị Gia cau mày, nhưng mà Vu Chấn Thiên lại hét lên. Câm miệng đi, anh cả. Vu Ngũ Gia sừng sốt. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, đừng có ở đây nói những lời vô nghĩa nữa. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách, xem làm như thế nào để thu xếp ổn thỏa mọi việc đi. Vu Chấn Thiên lạnh lùng nói. Vu Nhị Gia im lặng. Mọi người của Vu Gia đều trầm mặc, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thực lực của Phan Lâm khiến cho bọn họ bất lực, nhưng mà vào lúc này, Vu Ngũ Gia đột nhiên trầm giọng nói. Sư huynh, tôi có cách, có thể khiến cho ngoại nhân kia không dám làm gì ảnh hưởng đến Vu Gia của chúng ta đâu. Thế nào, cách gì chứ? Mau nói đi, đừng có tiếp tục lòng vòng nữa. Vu Chấn Thiên lập tức đưa mắt nhìn hắn. Sư huynh, không phải trọng long ngân châm của Long Cốc bị tên ngoại nhân kia cướp đi hay sao? Theo tôi thấy, người của Long Cốc nhất định sẽ hận tên ngoại nhân này thấu xương. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà liên thủ với Long Cốc? Sau đó... Nói đến đây, Vu Ngũ Gia liền nghẹn họng. Những lời này rơi xuống đất, hơi thở của mọi người đột nhiên thắt lại, sắc mặt đại biến. Vu Chấn Thiên im lặng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn khàn giọng nói. Ngươi định làm gì? Đại ca, huynh đừng nhìn tên ngoại nhân này trên lôi đài ngang ngược độc đoán. Kỳ thực, hiện tại hắn ta có lẽ đã không còn bao nhiêu khí lực nữa. Không những thế, hắn ta còn không chịu tiến vào nghịch chuyển đại trận. Thực lực của hắn lúc này hẳn là cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên, đợi sau khi hắn ta ra rời khỏi vùng đất Từ Di, chúng ta hãy liên thủ cùng với Long Cốc, tập kích hắn ở bên ngoài thì nhất định sẽ thành công. Lúc đó, chúng ta không chỉ diệt trừ được hậu họa, mà còn có thể bắt tay giao hảo với Long Cốc nữa. Đây chẳng phải là chuyện tốt nhất, nhất tiễn song tiêu hay sao? Vu Ngũ Gia híp mắt nói. Vu Chấn Thiên đi tới đi lui một hồi, không nói lời nào. Thật lâu sau, hắn mới quay đầu lại đáp lời. Nếu đã như vậy, Ngũ Đệ, vậy thì giao cho Đệ đi tới gặp cốc chủ Long Cốc để thương lượng đi. Vâng, thưa đại ca. Nhớ kỹ, chuyện này không được để lộ ra ngoài, nhất định phải làm một cách an toàn, kín kẽ, bí mật. Hơn nữa, ta thấy người của Vân Khiếu Sơn Trang, Thành Nam Ly đối với ngoại nhân này tương đối thân thiết, cho nên cũng phải phòng bị một chút, đừng để cho bọn chúng tham gia, nhúng tay vào. Đại ca, huynh yên tâm đi, đừng lo lắng, không phải chúng ta còn có tiểu nha đầu Ái Nhiễm kia sao, chúng ta có thể nhờ nó giúp đỡ. Lừa tên kia đơn thương độc mã ra gặp chúng ta. Vu Ngũ Gia mỉm cười nói. Xem ra người đã có chủ ý. Vậy thì tốt. Mau lùi xuống làm việc đi. Lần này thành bại của Vu Gia đều trông cậy vào đây đó. Vu Chấn Thiên trầm giọng nói. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Thế nhân vẫn còn đang đắm chìm trong trận chiến kinh hoàng giữa Phan Lâm và Thần Cung Thương. Không thể tự giải thoát. Một trận chiến tốt cũng giống như rượu ngon, khiến cho người ta dư vị vô cùng, càng giống như một bản tâm kinh có thể khiến cho vô số người chuyên tâm nghiên cứu, phải ngộ đại đạo. Giờ phút này, toàn bộ đấu trường nơi diễn ra trận chung kết đã bị phá hủy, ngay cả nghịch chuyển đại trận cũng đã hoàn toàn biến mất. Địa điểm không còn thích hợp để tái chiến, nhưng quan Phương Vực Quyết lại không có ý định khôi phục lại đấu trường. Bởi vì theo ý kiến của bọn họ thì đã không cần phải sửa chữa đấu trường nữa. Phan Lâm có thể cường đại nghiền ép Thần Cung Thương như vậy thì chỉ sợ rằng trong vùng đất Từ Di này có lẽ không còn ai dám đứng lên để khiêu chiến với Phan Lâm nữa. Tuy nhiên, việc gì cần phải làm thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy trình của nó. Lôi Hổ gật đầu với trọng tài bên cạnh. Trọng tài lập tức lớn tiếng hét lên. Bây giờ, còn ai muốn lên lôi đài trực tiếp thách đấu với tuyển thủ Phan Lâm nữa không? Giọng nói âm vang, lan tỏa khắp nơi. Thế nhân có mặt tại hiện trường, lại mỗi người một vẻ. Những tuyển thủ kia chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là kiêng dè và sợ hãi. Nói đùa sao, trước một tồn tại đáng sợ như vậy, thì làm gì còn ai dám lên đài nữa? Lên đài lúc này không phải là chán sống, là tự muốn đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ngay cả thần cung thương, sau khi khai mở bát môn, cũng không phải là đối thủ của người này. Vậy thì bọn họ biết lấy gì ra để đấu với Văn Lâm đây? Thế nhân im lặng, Diêu Ưng cũng im lặng. Nhưng Trương Kỳ thì lại vui vẻ ra mặt. Những cường giả khác đều lắc đầu thở dài ngao ngán. Họ biết rằng vực quyết lần này đã kết thúc. Con người cũng muốn lên đài thử sức, nhưng nghĩ đến thân phận của Văn Lâm là một ngoại nhân. Nếu thắng thì không nói, nhưng nếu thua, không phải càng trở nên xấu hổ hơn sao? Cho nên cũng không có ý định lên đài nữa. Thua một ngoại nhân, bọn họ không thể chấp nhận điều đó. Vì vậy, toàn trường bỗng trở nên yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Coi như không có ai lên đài nữa. Trọng tài gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lôi Hổ cũng gật đầu. Trọng tài hiểu được, lập tức lớn tiếng quát lên. Nếu đã như vậy, tôi tuyên bố vị trí khôi thủ của vực quyết lần này. Đợi một chút. Ngay lập tức, một tiếng hét vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Người lên tiếng là một thanh niên mặc áo choàng đen. Mọi người choáng váng. Người đàn ông này là ai đây? Chưa thấy hắn ta bao giờ hết. Hắn đến từ đâu vậy? Không biết. Những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Thế nhân không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Là anh ta sao? Thần cung thương đang ở khu vực nghỉ ngơi, giật mình khi nhìn thấy người thanh niên kia. Đó chính là người thanh niên đã đứng bên cạnh anh ta trước đó. Thần cung thương tuy rằng không quen biết với người thanh niên này, nhưng hắn cảm thấy được người thanh niên này rất không bình thường. Thương Thất Kiệt, anh biết người này sao? Nguyễn Huyền Tâm bên cạnh ánh mắt có chút đỏ lên không khỏi hỏi. Không biết. Thần cung thương nhẹ lắc đầu nói. Chỉ là lúc trước hắn ta đứng bên cạnh tôi tại vực quyết thôi. Người này hẳn là không dễ dàng đối phó đâu. Vậy sao? Nguyễn Huyền Tâm tò mò nhìn người thanh niên trong lòng hơi kinh ngạc. Được Thương Thất Kiệt để vào trong mắt. Tất nhiên sẽ không phải là kẻ tầm thường rồi. Từ khi nào trong tịch diệt vực của chúng ta lại có một cường giả ác bá đến như vậy? Vực quyết lần này đúng là ngọa hổ tàng long. Thần cung thương nở nụ cười chua xót. Đầu tiên là Phan Lâm, sau đó là người thanh niên này. Có vẻ như lần này tôi đã quá kiêu ngạo rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, chàng thanh niên bước lên phía trước, tiến thẳng về phía Phan Lâm. Thế nhân có mặt tại hiện trường lại một lần nữa, mỗi người một loại biểu cảm. Thế mà lại có người dám khiêu chiến với ngoại nhân này. Người này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn ta không xem trận chiến giữa Phan Lâm và thần cung thương hay sao? Quả nhiên là muốn chết. Ai cũng không thể lý giải. Vì vậy, dưới vô số ánh mắt của những người kia, thiếu niên thôi động khí kình, đạp không mà bước, chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc cũng đã đứng ở trước mặt Phan Lâm. Quan Phương vực quyết thấy vậy, cũng có chút choáng váng, không thể tin được. Bọn họ cũng không ngờ được rằng, vào thời điểm mấu chốt này, lại sẽ có người bước lên lôi đài khiêu chiến với Phan Lâm. Lôi Hổ run lên, sau khi lấy lại tinh thần, liền nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, nghiêng đầu nói. Tiểu tử, ngươi hãy tự giới thiệu về mình đi, ngươi đến từ môn phái nào? Không môn, không phái. Người thanh niên lên tiếng đáp lại. Vậy ngươi là tán tu sao? Ông cũng có thể hiểu như vậy. Cái danh tán tu chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi. Người này đã dám bước lên đài, chắc chắn hắn có tự tin. Xem ra, vực quyết lần này so với trong tưởng tượng của ta còn cao hứng hơn nhiều. Lôi Hổ cười nói. Những người có mặt tại hiện trường cũng liên tục bàn tán xôn xao. Tên này là ai vậy? Sao hắn dám lên đài khiêu chiến chứ? Hắn muốn chết sao? Người của Thanh Huyền Tông cả kinh, một màng xôn xao. Ngược lại, Ái Nhiễm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô nhìn chằm chằm người thanh niên kia, dường như cảm thấy người này có chút quen mắt. Tựa hồ như đã nhìn từng thấy hắn ta ở đâu đó thì phải. Phan Lâm cũng có cảm giác như vậy. Nhưng lúc này, lại nghe trọng tài hô lớn. Tuyển thủ tuyệt mệnh thách đấu với tuyển thủ Phan Lâm trên lôi đài. Các người hãy mau mau chuẩn bị tinh thần đi. Trận chiến sẽ bắt đầu ngay sau đây. Lần này quyết đấu, không có giới hạn địa điểm. Kẻ nào muốn đầu hàng, liền chạy đến gần tòa nhà lầu các kia. Các người có nghe rõ không? Nếu còn không có ý kiến gì khác, thì ta chính thức tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu. Trọng tài hô to. Theo thanh âm rơi xuống, cuộc chiến chính thức bắt đầu, nhưng người thanh niên này hoàn toàn khác với những đối thủ trước đó. Hắn ta có vẻ bình tĩnh, lặng lặng nhìn chăm chú về phía Phan Lâm. Giống như thể muốn nhìn thấu cái gì đó. Thật lâu sau mới nói một câu. Tại sao ngươi lại không chạy trốn? Chạy trốn sao? Phan Lâm giật mình nhìn một hồi, có chút không hiểu. Ngươi có biết, ngươi vẫn luôn lượn lờ trước mắt cự nhân. Cự nhân chỉ cần nhấc chân một cái thôi, sẽ khiến ngươi lập tức hóa thành bột mịn. Ngươi cũng thật là to gan, đã đắc tội với cự nhân, lại còn dám hoạt động trước mắt nữa. Cho nên ta thấy, cho nên ta thật sự muốn hỏi, ngươi lấy đâu ra tự tin để có thể ở lại nơi này mà không hề muốn chạy trốn chứ? Ngươi là ai? Ngươi nói vậy là có ý gì? Phan Lâm trợn lớn hai mắt, khàn giọng hỏi. Nam thanh niên không trả lời, chỉ tùy tiện lấy ra một vài cây ngân châm, hùng hăng đâm vào trên cơ thể. Kim quang của hắn ta đen kịt, khi thi châm, thủ pháp nhanh gọn, mười phần tàn bạo. Những mũi kim sắc nhọn nhanh chóng châm lên các tử huyệt, tim, thận, phổi và lá gan. Nguyên lực sao? Phan Lâm giật mình, có phần không dám tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt. Vừa lên lôi đài, đã lập tức thôi động thần lực bản nguyên. Người này đang muốn làm gì vậy? Hắn muốn quyết chiến sinh tử với mình hay sao chứ? Còn người một khi thôi động thần lực bản nguyên, chắc chắn thọ nguyên sẽ bị hao tổn. Đây là một loại thủ đoạn không thể vãn hồi. Một khi thọ nguyên đã mất đi, thì cho dù có phục dụng bao nhiêu đan dược, bao nhiêu loại thuốc bổ, cũng không thể khôi phục lại được trạng thái ban đầu. Phan Lâm híp mắt lại, suy ngẫm. Anh biết, trận chiến này sẽ không hề dễ dàng. Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy ra toàn bộ số ngân châm còn sót lại trên cơ thể, châm vào một số huyệt đạo trọng yếu. Đồng thời, âm thầm khôi động năng lượng của lạc linh huyết, năng lượng phi thăng, nâng cao trạng thái chiến đấu. Trận chiến này sẽ không hề dễ dàng, cho nên Phan Lâm phải dốc toàn lực để ứng phó. Nếu người đã không sợ chết như vậy, thì ta cũng nên thành toàn cho ngươi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh niên liều mạng lãnh đạm nói. Tới đi. Phan Lâm cũng trầm giọng đáp lại. Nhưng mà vừa mới dứt lời thì người thanh niên kia đã biến mất. Phan Lâm khẽ giật mình nhưng lại không thể bắt được thân ảnh của chàng thanh niên kia. Khi anh ta định thần lại, kịp phản ứng thì bỗng nhận ra thân ảnh của người thanh niên kia đã lóe lên ở hai phía trên ngay mình. Hắn phất tay, liền phóng ra 72 đạo khí châm. Khí châm tuy không nhiều, nhưng mỗi một cây khí châm đều tràn đầy năng lượng thần lực nguyên bản, đều chặn bố trí hoa văn Phượng Hoàng. Thủ ấn của hắn, ấn ký Phượng Hoàng giáng xuống, tựa như một con Phượng Hoàng trong suốt đang bay thẳng xuống phía này. Sắc mặt của Phan Lâm siết chặt lại, lập tức thôi động sức mạnh phi thăng, định chấn vỡ Phượng Hoàng kia. Nhưng sức mạnh mới vừa được thôi động thì lập tức những khí châm kia đồng loạt rung lên, phát ra tiếng kêu vang dội, hệt như tiếng Phượng Hoàng lửa phục sinh. Sau đó đám khí châm đồng loạt tản ra, 72 cây khí châm kết hợp tạo thành một chiếc lồng giam lớn bao quanh Phan Lâm. Kim khí tuy không nhiều nhưng mỗi một cây đều tràn đầy thần thông nguyên bản, điều đặn bố trí hoa văn Phượng Hoàng. Vẻ mặt của Phan Lâm đanh lại, lập tức sử dụng sức mạnh thăng thiên. Sau đó, toàn bộ Phượng Hoàng Châm trực tiếp tản ra, 72 kim khí hóa thành một cái lồng cực lớn, hoàn toàn vây chặt lấy Phan Lâm ở giữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 478 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào bác Nam Quốc Sơn Hà nhé. Ngày ra vài tập, bộ này thì em không ra được vài tập đâu vì thực sự là dịch nó cũng hơi chậm nên là mong các bác không thỏa. Hết sức thông cảm. Hết rồi, ngày mai lại nghe nhé. Em sẽ cố gắng dịch nhanh để mai em sẽ gửi đến các bác tiếp. Bye bye. Hẹn gặp lại vào 10:30 nhé. Chúng ta lại gặp nhau với bộ truyện Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Chào các bác, tạm biệt và hẹn gặp lại.